các ngươi. Tần phái không tài nào hiểu nổi, mắt như muốn phun ra lửa tới nơi. Vẻ mặt của Hạ Sát và Ngôn Ánh Xương toàn là thất bại. Lục Hàn Thu cười khổ, Tần huynh, ngươi quên chúng ta đã lập trọng thể rồi sao? Hắn vừa nhắc tới, Tần phái lập tức như bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh, thoáng chốc đã bình tĩnh lại, sau đó trên trán chợt toát mồ hôi lạnh. Không sai, 3 năm trước đây khi họ đối phó với Mộ Thập Tam, đích thực đã lập trọng thể. Nếu Mộ Thập Tam chấp nhận lời khiêu chiến của 8 người, còn may mắn sống sót, thì sau này sẽ không ra tay với hắn nữa. Bằng không kiếp này đừng mong thành tiên. Loại thề thốt này đối với người bình thường thì chẳng đáng giá bằng một trò cười, nhưng đối với người chỉ cách tiên môn mấy bước như họ thì lại là sự kiêng kỵ tối cao. Mặc dù khi đó họ nghe tai này ra tai kia, nhưng người vi phạm lời thề, tiếp tục truy sát Mộ Thập Tam là trưởng lão Liên Hoa phái vốn đã hết hy vọng thành tiên nên không sợ lời thề ứng nghiệm. Khác với bọn họ vẫn ôm đầy hy vọng trên con đường tu tiên. Tần phái đành gửi gắm chút hy vọng cuối cùng lên những người dự lễ, liếm đôi môi đã khô gian nói. Các vị, hắn vừa mở miệng, lập tức có hơn phân nửa người dự lễ không hẹn mà cùng rút lui mấy bước. Sau đó nhìn quanh quất vờ như chẳng có gì xảy ra. Phân nửa còn lại không đáp lại, ánh mắt của hắn cũng nhìn ngang ngó dọc, phát hiện hình như mình bị rớt lại làm người chết thay, cũng vội vàng lùi lại theo. Chim đầu đàn chết nhanh, rùa rúc đầu mới sống được lâu. Lúc ở Toàn Cơ phái, họ hợp tác với bọn Hạ Sát đối phó với Mộ Thập Tam, đó là vì Mộ Thập Tam chỉ có một thân một mình, trông rất dễ đối phó, nhưng chẳng ngờ lại đoán sai, làm bao nhiêu đệ tử của họ phải bỏ mình. Quả là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hôm nay ngay cả bọn Hạ Sát còn không dám ra tay, cũng chưa biết hai đệ tử Cửu Huyền mà Tần phái hoài nghi có phải là Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh thật hay không. Như vậy có thể thấy, trừ phi đầu họ bị đá phang, bằng không chẳng dại gì làm chuyện chắn tên tiêu tai cho người khác, rước họa lên thân mình. Hết chương 212. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, người tính không bằng trời tính. Lúc bày cuộc, ai nghĩ được một người đã chết từ lâu lại đội mồ sống dậy phá rối. Do đó khi đối diện với tình thế bị lật ngược bất ngờ này, sắc mặt Tần phái tái xanh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra lấm tấm. Tiếp tục hay dừng tay, chuyện này quả là tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục, kiếp này hắn sẽ hết hy vọng thành tiên, hơn nữa không có người giúp đỡ. Một khi xung đột nổ ra thì đệ tử Lưu Tiên Môn sẽ tử thương nghiêm trọng, chưa kể bất cẩn làm ngộ thương đệ tử môn khác thì hậu hoạn khôn lường. Nhưng dừng tay lúc này chẳng khác nào tỏ ra bạc nhược, chẳng những về sau không ngóc đầu lên nổi trước mặt người khác, mà khi trông thấy Mộ Thập Tam cũng phải đi đường vòng như chuột tránh mèo. Hắn đang ở trong thế khó xử, Mộ Thập Tam lại không cho hắn nhiều thời gian do dự, lại càng không nói nhiều lời vô ích với hắn, cứ thẳng tay dùng bạo lực, xuất ra pháp bảo bản mệnh. Con chu tước màu đỏ kim cao ngạo lóa mắt giữa không trung bỗng nhiên bay vút lên, trong ánh sáng lượn lờ, nó hóa thành một thanh cử kiếm màu đỏ kim dài 3 tấc, chuôi kiếm vẫn là hình dáng chu tước. Trên thân kiếm dường như khắc rất nhiều hoa văn cổ xưa, rườm rà phức tạp, tỏa ra ánh lửa chớp tắt, treo lơ lửng trên đầu Tần phái trong khoảnh khắc, sau đó mang theo một loại khí thế nghiêng trời lệch đất, cắm thẳng xuống. Thế tấn công ác liệt, khiến Tần phái giật bắn mình tránh, sợ rằng gần phân nửa đỉnh núi sẽ bị Mộ Thập Tam chém sập. Không tránh, với tu vi của hắn không đủ để hứng chọn một chiêu này, đánh trả thì không biết có làm trái lời thề độc hay không. Trong tích tắc này, may mà hắn coi như ứng biến nhanh nhạy, không tự ra tay, mà lập tức hạ lệnh cho đệ tử Lưu Tiên Môn đã bao vây sẵn bên cạnh cấp tốc biến ảo trận pháp, định bụng hợp sức 100 người để đỡ một chiêu này. Mũi kiếm hòa theo tiếng sấm nổ chẳng mấy chốc đã đâm xuống trận, ngọn lửa trên thân kiếm nóng đến mức gần như muốn thiêu cháy cơ thể người. Trong giờ khắc sinh tử ấy, hàng loạt tia sáng chớp lóe liên tục trên trận rốt cuộc cũng hóa thành một tấm khiêng lớn nghênh đón mũi kiếm. Trong khoảnh khắc kiếm và lá chắn va chạm, một tiếng nổ vang lên cực lớn. Trước mắt mọi người chói lòa ánh sáng khiến người ta không mở mắt nổi. mặt đất dưới chân cũng rung chuyển dữ dội, bốn bề vang lên tiếng kêu thảm thiết. Các đệ tử Lưu Tiên Môn đều bị luồng khí mạnh mẽ sinh ra khi pháp thuật va chạm hất bay ra ngoài. Phù khí pháp khí cũng bị sức mạnh xé tan thành những mảnh nhỏ bay tán loạn. Suy cho cùng đệ tử Lưu Tiên Môn cũng vội vàng tiếp chiêu, hoàn toàn không có thời gian để phát huy toàn bộ uy lực của trận pháp. Tần phái cũng bị hất bay hơn 10 trượng. Khi loạng choạng đứng lên thì thấy tất cả đệ tử môn hạ đều bị thương, chỉ có 3 vị trưởng lão là còn đứng vững. Cây cỏ chung quanh đều bị nhổ tận gốc như bị gió lốc quét qua, mặt đất thì cháy xém như bị lửa trời thiêu đốt. Đỉnh núi với phong cảnh tú lệ giờ đây đã hoang tàn sơ xác, trong khi kẻ khởi xướng và những kẻ còn lại đã lẩn ra xa tít, đang bình yên vô sự chỉ trò về phía này, trông hết sức thản nhiên tự tại. Hắn nào kiềm chế được nữa, lập tức rít gào phẫn nộ, Mổ Thập Tam. Mổ Thập Tam lạnh nhạt liếc hắn, chẳng cần phản ứng mà chỉ động niệm, vô số đốm lửa bay lượn giữa không trung lại hóa về hình dáng Chu Tước. Tuy con Chu Tước này thoạt nhìn không có thần khí như trước, có vẻ héo rũ đi đôi chút, tựa như linh lực của Mổ Thập Tam cũng tiêu hao không ít. Nhưng sự tổn thất trong tranh đấu là phải so sánh giữa hai bên. Lần này Lưu Tiên Môn đã thua một chiêu, dĩ nhiên tổn thất cũng lớn hơn Mổ Thập Tam rất nhiều. Tần Vô Ưu nhào tới, kéo ống tay áo Tần Phái lại, hòa khóc thất thanh, cha, dừng tay lại đi, đánh tiếp nữa sẽ lưỡng bại câu thương. Nếu thật sự lưỡng bại câu thương thì hay rồi. Nhìn tình hình trước mắt, nếu như hắn không ra tay, một mình Mổ Thập Tam cũng đủ đối phó với hai trưởng lão, mà những đệ tử Cửu Huyền và toàn cơ phái đứng về phía Mổ Thập Tam cũng chẳng phải ngồi không, chưa kể Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh tu vi cao thâm còn trà trộn bên trong. Nếu bọn họ hợp lại liều mình xông lên, phản công trước khi chết sẽ cực kỳ khốc liệt, kẻ thua thiệt tuyệt đối là Lưu Tiên Môn. Quan trọng nhất là dù hắn xuất thủ, nếu không có bọn hạ sát giúp đỡ, kết quả tốt nhất cũng chỉ có lưỡng bại câu thương. Vậy hắn làm thế có tính là làm lá chắn cho người khác không? Nghĩ đến đây, Tần Phái liếc sang bọn hạ sát đầy oán hận, sau đó mới gắng gượng dằn cơn giận trong lòng. Thấy Chu Tước giữa không trung sắp hóa thành cự kiếm lần nữa, trong khi đệ tử Lưu Tiên Môn bị đánh bay tứ tán chỉ mới lồm cồm bò dậy từ dưới đất, trận pháp đã vỡ không thể thành hình, hắn đâu còn dám chần chừ, đành phải kiên trì quát, dừng tay, nể tình trọng thể ta đã lập trước đây, tạm tha cho các ngươi lần này, thả các ngươi xuống núi. Câu này đơn thuần là để dát vàng lên mặt, khi Tần Phái thốt ra còn thấy tai mình nóng dần lên. Bọn hạ sát biết rõ đây là thả hổ về rừng, nhưng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, dường như chỉ có thể giải quyết như vậy nên không lên tiếng ngăn cản. Cự kiếm khựng lại giữa không trung, Mổ Thập Tam nghiêm túc nhìn hắn, rồi rời mắt sang bọn hạ sát, nhếch mép như cười như không. Bốn vị trưởng môn, hình như các ngươi đã quên một việc. Tim bốn người giật thót, trưng ra bản mặt thối, trầm mặc không đáp. Dập đầu tạ tội đâu? Đương nhiên Hàn Ngâm phải đòi lại nợ cho bằng được, mới có bao lâu đâu, lời còn vẳng bên tai, lẽ nào trước mặt bao nhiêu người mà bốn vị nỡ mặt dày quỵt nợ à? Quỵt nợ là rất mất mặt, nhưng nếu quỳ trước mặt cô, vậy còn hơn cả mất mặt. Hạ sát trợn trừng mắt, kẻ nào hứa thì kẻ đó đi mà dập đầu. Hạ tông chủ, Lục Hàn Thu biến sắc, ngươi nói vậy thật quá vô lý, khi đó ngươi cũng không phản đối. Tần Phái tức đến mức tay chân phát run, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đến cùng thì ai khinh người quá đáng đây? Người đứng xem bốn phía đều xì xào bàn tán. Hàn Ngâm hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị chửi xối xả vào mặt. Đúng lúc này Ngôn Ánh Sương luôn đứng trầm ngâm một bên đột nhiên lên tiếng, đổi cách tạ tội khác đi. Hàn Ngâm nhìn qua hắn, Mổ Thập Tam hơi nhướng mày, hai người chưa vội lên tiếng. Ngôn Ánh Sương nói tiếp, linh dược, phương thuốc, pháp khí, thậm chí linh thạch, các ngươi muốn thứ gì đều được. Không sai. Hạ sát được nhắc nhở, lập tức chen vào một câu, tùy các ngươi chọn. Dĩ nhiên Lục Hàn Thu và Tần Phái cũng không phản đối. Cả hai đều tranh nhau ngỏ lời, chỉ cần là thứ có trong môn phái, trừ trọng bảo truyền đời ra, Hàn Ngâm muốn thứ gì đều được. Nếu Mộ Thập Tam chưa trở về, Hàn Ngâm tuyệt đối sẽ không đồng ý đổi cách tạ tội khác. Cô chỉ muốn nhìn thấy bốn tên vô sỉ này quỳ gối trước mặt cô dập đầu tạ tội, có thế mới giải được phẫn nộ trong lòng cô. Nhưng giờ đây Mộ Thập Tam đã về, oán niệm chất chứa trong lòng cô đã tiêu tan rất nhiều. Cũng biết rõ đạo lý chó cùng rứt dậu, thỏ nóng này cũng cắn người. Bởi vậy sau khi căng mặt nhìn chòng chọc bọn họ cả buổi, nhìn tới nỗi bọn họ thấp thỏm trong lòng, cô mới nhoẻn miệng cười, đây là tự các ngươi nói đó nhé. Đến đây bốn người mới thở hắt ra, lau mồ hôi đáp, đương nhiên đương nhiên. Mộ Thập Tam đưa tay, cự kiếm Chu Tước trên không trung rơi về tay hắn. Hắn cứ nhởn như cầm thanh trường kiếm to rộng gần bằng kích thước của một người, hờ hững hỏi lại, không lật lọng nữa chứ? Bốn người nén giận, không. Hàn Ngâm cười tủm tỉm, không có kẻ mặc cả với ta nữa chứ? Chỉ cần không phải dập đầu, chuyện còn lại bốn người đều nghe theo ý cô, không. Thế thì Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm nhìn nhau, cực ăn ý há to cái mồm sư tử ngoạm. Trong khi bốn vị trưởng môn dù căm hận trong lòng, nhưng vì vướng lời thề nên không dám đích thân ra tay đánh nhau với Mộ Thập Tam. Huống gì họ vừa mới lục đục nội chiến, các bên đều không hòa thuận, về sau dù có cấu kết với nhau làm việc xấu, trong lòng mang theo vướng mắc thì cũng chẳng gây nên được sóng to gió lớn gì. Thật ra bốn vị trưởng môn này chưa hiểu Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm được bao nhiêu, chỉ biết một người xuống tay tàn nhẫn, một người miệng mồm độc địa. Ấy cho nên mới đồng ý với họ một cách dễ dàng như thế. Đợi sau khi bị chấn lột dã man, bốn vị đây mới khóc không ra nước mắt, phát hiện bụng dạ hai người này cũng đen xì. Trình độ vô sỉ quả thật vang danh cổ kim. Nói nào ngay hai người họ cũng chẳng muốn gì nhiều, mỗi món chỉ ở cấp hiếm thế mà thôi. Tỷ như gân rồng tủy phượng giáp kỳ lân, thậm chí giá trị ngang với pháp bảo. Quả là như đục khoét tim người, hơn nữa mỗi nhát đục xuống còn khoét ra mấy miếng to, khiến bốn người thiếu chút nữa hộc máu ngã vật ra đất đau lòng mà chết. Cả bốn đều thầm hối hận, sớm biết thế này, thả thẳng thắn dập đầu với hai tên ôn thần này còn lợi hơn. Trời giáng hoa còn tránh được, tội tự gây chẳng thể trốn. Người của những môn phái khác đứng nhìn bên cạnh, không cầm được tiếng thở dài lắc đầu, tỏ lòng đồng cảm sâu sắc với tổn thất của bốn người này, đồng thời tỏ lòng khinh bỉ sâu sắc với Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm. Thế nhưng sự thật là bọn họ lại hơi hả dạ, nhất là Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh, hai người này đúng là nở gan nở ruột. Rốt cuộc không chỉ mình họ xui xẻo, cướp được đồ về tay, Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam dồn nén biết bao nhiêu lời muốn nói suốt 3 năm, đâu muốn nán lại Lưu Tiên Môn thêm giây phút nào nữa. Chờ Tần phái giải bỏ trận pháp hộ sơn xong, họ lập tức cùng nhóm Lạc Vân Khanh rời khỏi đây ngay lập tức. Có điều trước khi đi, Mộ Thập Tam còn ngoái đầu lại nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt, ánh mắt đó cực kỳ đáng sợ, tỏ rõ ý cảnh cáo, khiến ai chạm phải cũng lạnh toát cả người. Những người ở đây đều âm thầm cân đo đong đếm thực lực của bản thân, rồi nhìn vào kết cuộc bi kịch của trưởng môn tứ đại môn phái, đồng loạt sinh ra lòng cảnh giác. Thầm nhắc nhở bản thân, sau này chỉ cần Mộ Thập Tam không xông tới cửa, tốt nhất không nên tùy tiện trêu chọc hắn thì hơn. Thậm chí có vài người còn thành tâm khấn cầu, hy vọng Mộ Thập Tam mang theo Hàn Ngâm lên tiên giới nhanh nhanh, đừng ở lại nhân gian đi gieo hòa khắp nơi nữa. Bỏ qua những người sát phong cảnh đó, kể tới nhóm Hàn Ngâm, sau khi rời khỏi Lưu Tiên Môn, nhanh chóng bay vượt qua mấy trăm dặm đường, Mộ Thập Tam bèn tìm một nơi hẻo lánh, bảo Hải Trãi ngừng lại, sau đó đứng dựa vào Hàn Ngâm, chờ nhóm Lạc Vân Khanh đuổi theo, vui mừng và hạnh phúc. Ập tới quá bất ngờ, cho nên càng sợ mất đi lần nữa. Mãi tới lúc này Hàn Ngâm vẫn còn hơi nghi mình đang mơ, ngước gương mặt si ngốc lên nhìn hắn hồi lâu, sau đó vẫn không cầm lòng được nhón chân lên, thò tay ra, bẻo má hắn, là thật sao? Là Mộ Thập Tam thật, chứ không phải đồ giả sao? Mộ Thập Tam nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, buồn cười nói, đừng nhéo, nếu không phải ta, bị nàng nhéo qua nhéo lại mấy chục lần thế này đã nổi giận từ lâu rồi. Hàn Ngâm đỏ ửng mặt, ta vẫn cứ thấy như mình đang mơ. Lời còn chưa dứt, cô đã bị hắn hôn bất ngờ, nụ hôn gói trọn 3 năm thương nhớ, hơn 1000 ngày lo âu, còn rất nhiều điều muốn nói nhưng chưa kịp nói, chằn trọc thâm tình, triên miên bất tận. Tim Hàn Ngâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nỗi sung sướng tràn ngập đã xác nhận sự thật này. Vẫn là cảm giác quen thuộc, nhịp tim rộn ràng quen thuộc, là Mộ Thập Tam mà cô quen thuộc. Khụ khụ, và tất nhiên màn phá rối quen thuộc cũng kéo tới theo. Hết chương 213. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, giải thích hai người hơi tách nhau ra mà lòng cực không tình nguyện, ngoảnh mặt sang, nhìn thấy Mật Hạt Nhi và Hoa Lộng Ảnh chạy tới đầu tiên. Mặt Mật Hạt Nhi nở rộ kiểu cười tà ác đắc ý hệt như đã bắt được thóp của người ta, đang định mở miệng trêu chọc họ, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy điệu cười gian tà như có như không của Mộ Thập Tam, một người không sợ trời không sợ đất như cô lại cảm thấy nhiệt độ quanh thân tụt xuống chóng mặt, như có luồng gió lạnh xoáy quanh khiến da đầu cô tê dại. Vì vậy nụ cười cũng cứng đờ trên môi, lời còn chưa kịp thốt ra đã bị cô nuốt nghẹn về bụng. Mộ Thập Tam cứ như chưa hay biết gì, trong giọng nói biếng nhác pha thêm sự ôn hòa bất thường. Ta nghe Tần trưởng môn nói, là ngươi xúi dục Hàn Ngâm đến Lưu Tiên môn dự lễ, có chuyện này chăng? Khác thường tức có trá, nói chi từ xúi dục này nghe chẳng hay ho tẹo nào. Mật Hạt Nhi nghe hẹn lời, còn chưa kịp đáp. Hàn Ngâm đứng bên cạnh đang cực kỳ không vui vì bị quấy rầy, lập tức cười tủm tỉm bỏ đá xuống giếng, đâu chỉ xúi dục, mà là uy hiếp. Mộ Thập Tam chẳng có vẻ gì là cáu giận, còn cười, là thế sao? Đây là chuyện không thể chối. Mật Hạt Nhi chỉ đành gật đầu thừa nhận. Mộ Thập Tam nhìn cô ân cần, kết quả gây rối đến mức xảy ra nguy hiểm, thiếu chút nữa không thể toàn thân trở lui đúng chứ? Chẳng biết làm sao, tiếp tục gật đầu. Ánh mắt Mộ Thập Tam lóe lên, dù ngươi và Hoa Lộng Ảnh có thể liều mạng mở ra đường máu, nhưng tu vi Hàn Ngâm thấp như vậy, rất có khả năng sẽ bỏ mạng ở đó đúng chứ? Đây là chuyện có thể suy đoán ra được. Hơn nữa quả thật Mật Hạt Nhi có nghĩ tới đó. Tuy tạm thời cô không muốn Hàn Ngâm chết, nhưng lỡ chết thật thì hình như cũng chẳng có gì to tát lắm. Mật Hạt Nhi biết có che giấu cũng vô dụng, nên chỉ có thể gật đầu. Thấy cô ta ngoan ngoãn hợp tác, Mộ Thập Tam càng cười như gió xuân, giọng nhẹ nhàng như đang dụ dỗ, hòa nhã nói, vậy ngươi biết nên làm sao rồi chứ? Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Mật Hạt Nhi cười khổ, ta sẽ về kiểm kê nội khố ngay lập tức, chỉ cần là thứ đáng giá thì đều lấy ra một phần, đích thân đưa tới Hồ Lạc Tinh, coi như để tạ tội với thiếu chủ, an ủi Hàn Tông chủ. Vậy không tốt lắm đâu. Hàn Ngâm lại cười tủm tỉm chen ngang, câu này mà bị người ta nghe được, thể nào cũng tưởng bọn ta rất tham tài. Xí, người ta chả cần nghe cũng biết các ngươi cực tham tài. Mật Hạt Nhi mắng thầm một câu, rồi bất đắc dĩ nói, độc ngọc thảo mà Hàn Tông chủ muốn ta cũng sẽ thêm vào một phần, đưa qua luôn thể. Bấy giờ Mộ Thập Tam mới thỏa mãn, dáng cười ấm áp đã biến mất, chuyển sang nét mặt lạnh lùng, nói, chuyện này chỉ được một lần không được lần hai, nếu còn dám tái phạm, ngươi cứ đưa đầu tới gặp ta. Mật Hạt Nhi thầm nghiến răng, nhưng vẫn trả lời thành khẩn, thiếu chủ yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Có mới lạ, nếu không nghe đồn đệ tử Liên Hoa phái vẻ ngoài giống hắn, thì ai thèm mạo hiểm đi ngắm cho đã chứ. Giờ hắn về rồi, tất nhiên không có lần sau. Tạm bỏ qua Mật Hạt Nhi đang oán thầm để nói tới Hoa Lộng Ảnh, bình thường hắn đã quen thấy Mật Hạt Nhi hung dữ phách lối, trừ ma chủ tiền nhiệm Mặc Ly ra thì cô chưa từng ăn nói khép nép trước mặt ai. Bây giờ thấy cô mới chịu chút uy hiếp nhỏ đã nịnh nọt nhượng bộ thế này, đôi mắt hoa đào như được cơn mưa gột rửa của hắn bỗng chốc mở lớn, hãi hùng thấy rõ. Nhưng hắn cũng là người thông minh, ngẫm lại liền hiểu ra, đừng nói mọi khi hắn đấu khẩu với Hàn Ngâm chưa bao giờ có cửa thắng, hôm nay còn trồi lên một tên Một Thập Tam vô sỉ không kém cạnh Hàn Ngâm, đã thế bụng còn đen gấp bội, cãi nhau với hai người này, chẳng phải là muốn tự đâm đầu vào tường sao? Huống hồ họ cũng đã lập linh khế, lúc đối diện với hai ôn thần này cũng bó tay bó chân hệt như bọn hạ sát, tới bọn hạ sát còn chẳng còn cách nào, chấp nhận thua thiệt, thế thì họ còn làm được cái quái gì nữa. Thả thành thật nhận tội như mật hạt nhi còn hơn, tổn thất cũng ít hơn khi bị hai tên bụng đen này ra tay chấn lột. Hơn nữa vừa rồi Mổ Thập Tam cũng coi như giải vây cho họ, tặng chút tạ lễ cũng không có gì là sai. Nghĩ thấu suốt được điểm này, khi nghe Mổ Thập Tam lên giọng đuổi người chẳng chút khách sáo, bảo họ biến khuất mắt càng nhanh càng tốt, thì hắn còn chân chó hơn cả mật hạt nhi, cung kính đáp, bọn ta sẽ đi ngay. Thái độ này của hắn rước lấy ánh mắt khó hiểu của mật hạt nhi, nhưng cô không dám hỏi nhiều, sợ Mổ Thập Tam đổi ý muốn chỉnh họ. Vì vậy nhanh chóng kéo Hoa Lộng Ảnh lên ma thú kim nghê. Mãi tới khi bay đi xa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhớ ra mình cũng tò mò 3 năm nay Mổ Thập Tam ở đâu làm gì, đáng tiếc không dám lộn lại hỏi nữa, mà có hỏi Mổ Thập Tam cũng chưa chắc nói. Cô chỉ có thể tạm dằn lòng hiếu kỳ xuống, để sau này từ từ nghe. Sự hiếu kỳ này không phải chỉ mỗi mật hạt nhi là có, Hàn Ngâm đã muốn hỏi từ lâu, nhưng mật hạt nhi và Hoa Lộng Ảnh vừa đi, 3 vị đồng môn của cô đã chạy tới. Cô đành phải dằn cơn tò mò xuống trước, bước lên đón, xấu hổ nói, sư vinh sư tỷ, lần này muội suýt chút nữa đã liên lụy tới mọi người, thật lòng xin lỗi. Lạc Vân Khanh lắc đầu nói, không sao. Với bản tính ghét ác như thù của hắn, đáng lý không thể nào che giấu thân phận giúp ma tu, nhưng hắn cũng có thể đoán được Hàn Ngâm bị ép buộc hoặc bị uy hiếp. Bây giờ hắn thầm lấy làm may mắn, may là mình không muốn thấy Hàn Ngâm gặp nguy hiểm nên đã phá vỡ lập trường, nhượng bộ một bước, đồng ý giúp cô, bằng không nếu Mộ Thập Tam không tới thì đã xảy ra chuyện thật rồi. Phải đó, không sao hết. Phương Dữ cười hì hì gãi đầu nói, thật ra nếu đánh nhau thật thì sướng tay, ngặt nỗi lúc nãy muội không cho ta nói chuyện, làm ta nín tới phát ngục. Vân Sơ Tâm cười theo, ta cũng nghẹn sắp chết, hận không thể quất một roi lên mặt Tần Phái. Trong lúc 3 người trò chuyện, ánh mắt đều rơi lên người Mổ Thập Tam, nhất là Vân Sơ Tâm, hết sức kích động. Cô là người rất đơn thuần, trước đây khi biết Mổ Thập Tam thích Hàn Ngâm cô đã suy sụp một thời gian, nhưng về sau cũng nghĩ thông suốt. Cô nhập môn sớm hơn Hàn Ngâm nhiều năm, thời gian tiếp xúc với Mổ Thập Tam cũng lâu hơn Hàn Ngâm rất nhiều, nhưng Mổ Thập Tam cũng chẳng thích cô. Điều này chứng tỏ sau này cũng không có khả năng thay đổi. Bởi vậy cô đã dập tắt hy vọng, sự kích động hôm nay là vì nhìn thấy Mộ Thập Tam bình yên vô sự nên không cầm lòng nổi mà thôi, chứ không nghĩ đến những thứ khác. Các người, Mộ Thập Tam bị ánh mắt nóng bỏng của họ chừng đến mức bật cười, lòng cũng hiểu rõ, có phải muốn hỏi 3 năm nay ta đi đâu không? Lạc Vân Khanh có chút tối tăm, 3 năm nay, Hàn Ngâm vượt qua không dễ dàng. Lúc hắn nói lời này ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngâm. 3 năm qua cô đấu tranh khổ sở ra sao hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Thế nên khi ngoảnh sang Mổ Thập Tam lần nữa, ánh mắt cũng sắc bén hẳn lên, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Hắn muốn Mổ Thập Tam đưa ra lời giải thích hợp lý. Tại sao từ biệt 3 năm, bặt vô âm tín, khiến ai nấy đều nghĩ rằng hắn đã chết. Lạc Sư Vinh. Trong lòng Hàn Ngâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô tin Mổ Thập Tam có nỗi khổ riêng, nhưng cũng xúc động với sự yêu thương và che chở của Lạc Vân Khanh. Lần đầu tiên trên đời cô thấy ông trời đối đãi với mình không tệ. Ít nhất sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bên cạnh cô vẫn có 2 người quan tâm cô nhất làm bạn. Phương Giữ lại như ánh mặt trời sáng sủa. Có phải lúc đó sư thúc bị thương quá nặng, nên phải ở đâu đó chữa thương không? Mổ Thập Tam trao cho hắn một nụ cười lười, đúng mà cũng không đúng. Vân Sơ Tâm truy hỏi, thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mổ Thập Tam nắm tay Hàn Ngâm, nói, ngoại tổ phụ của ta đã kể với mọi người thế nào? Hàn Ngâm nhớ lại lời kể của Sở Phu Tử khi đó, lập tức xúc động muốn rơi lệ. Phu Tử nói tận mắt nhìn thấy chàng như hóa thành hòa phượng niết bàn, cùng trưởng lão Liên Hoa phái đồng quy vô tận. Tất cả đều chết hết. Thấy trong mắt cô ánh lên vẻ đau đớn, Mổ Thập Tam dùng sức nắm chặt tay cô, day dứt vô cùng. Ngoại tổ phụ nói không sai, lúc đó đúng là như vậy. Ta đích xác có dự định giả chết. Hắn khẽ thở dài một hơi, xa vào hồi ức. Khi đó thật sự là lần đầu tiên trong đời hắn lâm vào bước đường cùng, hoặc phải nói là có cảm giác lâm vào đường cùng. bởi vì thể lực và tinh lực đã tiêu hao quá độ, dù cắn răng chống đỡ, có thể liều mình giết chết trưởng lão Liên Hoa phái, thì hắn cũng không biết bọn hạ sát còn chuẩn bị thêm đòn ác nào hay không. Thế nên khi đuổi theo trưởng lão Quách Cái, trong lòng hắn đã có tính toán, những mong sao mình bị dẫn đi càng xa càng tốt, có thế mới tạo ra được một đường sinh cơ. Có lẽ trưởng lão Quách Cái cũng sợ La Cẩn đuổi theo ngăn cản, nên diễn biến sau đó lại đúng với ý hắn. Hai người một truy một cản, cho tới khi ra ngoài trăm dặm, áng chừng người phía sau không thể đuổi theo trong chốc lát, đến đây mới dừng lại chém giết. Nếu đã nảy sinh ý tưởng giả chết trong đầu, Mổ Thập Tam sẽ tính toán mọi thứ trong lòng kỹ càng, đến cuối cùng khi hạ sát thủ với trưởng lão Quách Cái, hắn bèn dùng tới hình nhân thế thân chưa từng đụng vào. Hơn nữa để tăng thêm phần thắng, cũng để Sở Phu Tử không xem rõ được tình hình, hắn còn vận dụng cả pháp bảo bản mệnh, tính được ăn cả ngã về không. Quyết tâm phải diệt trừ trưởng lão Quách Cái dù vì diệt pháp bảo bản mệnh cũng không tiếc. Toàn bộ coi như thuận lợi. Hình nhân thế thân chỉ dùng để che mắt trưởng lão Quách Cái, còn sát chiêu của pháp bảo bản mệnh mới là đòn chí mạng. Khi đó bầu trời nổ tung rực sáng, lửa cháy hừng hực thiêu đốt tất cả. Sở Phu Tử tuổi già mắt kém, nên hắn tin ông sẽ bị ánh sáng làm lóa đến mức không mở mắt được trong một thời gian ngắn, mà khoảng thời gian đó cũng đủ để hắn bỏ chạy thật xa, biến mất ở hiện trường, hoàn thành kế hoạch giả chết. Ta nói kế hoạch coi như thuận lợi, đó là vì ta quả thật đã bỏ chạy rất xa, nhưng thực tế khi đó ta bị trọng thương, hơn nữa pháp bảo bản mệnh bị tổn thương nghiêm trọng làm tác động tới tâm thần, làm ta ngất lịm hôn mê, mất hết khả năng tự chủ, là do Xích Ly cũng bị trọng thương không kém liều mình mang ta thoát thân. Nói rồi Mổ Thập Tam run ống tay áo, một con rắn nhỏ màu đỏ hồng liền bò ra, không còn gặp gió là dài ra như trước đây, mà bơi qua bơi lại trên áo hắn, trông thật đáng yêu linh hoạt. Mổ Thập Tam hơi cong khóe môi, kéo theo một nụ cười khổ, có lẽ Xích Ly phải khổ tu thêm mấy chục năm nữa mới có thể biến hóa, hiện tại chưa thể khôi phục được. Nói đoạn hắn ngước mắt lên, dưới tình huống đó, ta không tài nào liệu được La trưởng môn hay bọn hạ sát sẽ tìm tới trước, cũng không có khả năng bảo vệ bất cứ ai, chỉ có thể giả chết biến mất, bỏ lại ngoại tổ phụ. Thật ra lừa cả ngoại tổ phụ là xuất phát từ bất đắc dĩ. Ý của Mổ Thập Tam, nhóm Lạc Vân Khanh chỉ cân nhắc chốc lát đã hiểu ra. Nếu sau trận chém giết với bọn hạ sát, tu vi của hắn vẫn giữ nguyên không sụt giảm, thì hoàn toàn chẳng cần giả chết ẩn nấp. Dù chỉ nghênh ngang dạo quanh hai giới tiên ma, cũng đủ dọa cho mọi người chết khiếp. Bọn hạ sát vừa bị thua thiệt nặng nề, cũng sẽ không dám tùy tiện xuống tay với hắn nữa. Nhưng khi ấy hắn đã trọng thương sắp chết, khẳng định tu vi cũng rớt xuống trầm trọng. Đừng nói tu vi tỏa vong hay túy dưỡng, nói không chừng chỉ cần một tu tiên giả đan thành cũng có thể giết hắn dễ như trở bàn tay. Bọn hạ sát có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này ư? Nếu hắn không biến mất, âm mưu ám sát nhắm vào hắn nhất định sẽ lũ lượt kéo tới. Như vậy Sở Phu Tử và Hàn Ngâm đều sẽ trở thành con tin đắt giá nhất, nguy hiểm vô cùng. Nghĩ theo hướng ngược lại, mục tiêu của bọn hạ sát chỉ có duy nhất mình hắn. Nếu hắn chết rồi, thì ai lại ăn no rảnh rỗi đi đối phó với một lão nhân bình thường không có chút tu vi nào như Sở Phu Tử. Cũng không có nhiều khả năng đi đối phó với người có bối cảnh cửu huyền, hơn nữa còn là tông chủ một phái tiên môn như Hàn Ngâm. Như vậy họ sẽ tương đối an toàn. Tổng hợp những lo lắng trên, Mổ Thập Tam khi đó chỉ còn mỗi cách giả chết là tương đối vẹn tròn. Hết chương 214. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, ánh dương sau cơn mưa bão. Ánh dương sau cơn mưa bão, Mổ Thập Tam hướng mắt nhìn đàn hồng nhạn nối đuôi thành đàn bay ngang qua bầu trời xa xa, tay áo lộng bay trong gió. Khóe môi hắn hơi cong lên, lúc bỏ chạy ta đã hôn mê, tỉnh lại mới biết Xích Ly đã đưa mình tới đầm âm dương lưỡng ngư, nơi đó dồi dào linh khí, âm u hoang vắng, đích thực là một nơi thích hợp để dưỡng thương. Có điều độc vật khá nhiều, tương đối nguy hiểm, nhưng khi đó ta và Xích Ly đều bị thương nặng, không thể nào chọn nọ bỏ kia, tìm nơi khác để dưỡng thương được. Hàn Ngâm kinh ngạc ra mặt, chàng luôn ở bên đầm âm dương lưỡng ngư dưỡng thương sao? 2 năm trước Vân La có trở lại đó một lần.